đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh. Chương 17, góc truyện audio.com. Đúng 5 giờ Hàn Vũ Thần bước ra khỏi xe tiến vào nhà liền thấy cô đang mặc một chiếc đầm màu đen ôm eo lộ một chút ở phía sau lưng trắng nõn nhỏ bé đang ngồi ở sofa đợi anh. Không hiểu sao khi thấy cô nho nhỏ ngồi ngay ngắn rất ngoan ngoãn anh lại nảy sinh một cảm giác ấm áp vui vẻ. Nghe tiếng bước chân Tống Thanh Hà liền đứng dậy. Đi chưa? Cô mỉm nhẹ môi tiến lại phía anh. Trong thời khắc đó tim anh liền lỡ một nhịp. Hiện tại anh mới phát hiện cô lại đẹp một cách tinh xảo đáng yêu đến thế, cũng bởi vì hằng ngày cô chỉ tô nhẹ son môi là xong, như hôm nay đã qua tay của nhà tạo mẫu liền trở thành một viên ngọc quý mới vừa mài rùa. Váy màu đen 2 giây để lộ xương quai xanh tinh xảo quyến rũ, sau lưng hiện 1/2 tấm lưng nhỏ nhắn mảnh mai nhưng không quá lộ liễu. Đẹp như một bức tranh, Hàn Vũ Thần thu hồi suy nghĩ cùng ánh mắt, đợi anh lâu sao, không có, chỉ mới vừa xong. Tống Thanh Hà vẫn điềm đạm trả lời anh như cô vợ nhỏ, nếu người khác biết được cô vừa trải qua việc gì mà giờ lại cười tươi ôn nhu như không có việc gì sẽ cảm thấy đau lòng. Mẹ Hàn đang nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè liền nhìn thấy cô tay trong tay với con trai bà liền nảy sinh cảm xúc khó chịu. Tống Thanh Hà có chút căng thẳng, biết được điều đó Hàn Vũ Thần vỗ nhẹ nhẹ vào bên eo nhỏ của cô. Không có gì phải căng thẳng, có anh đây. Tống Thanh Hà mỉm nhẹ môi hít một ngụm khí cố gắng động viên bản thân phải tự tin. Trước tiên cô cùng anh đến chào ba mẹ Hàn, nhưng mẹ Hàn không ngó ngàng đến cô, khiến tâm trạng Tống Thanh Hà trở nên trầm lặng. Chỉ có hai người đàn ông bên cạnh không thể biết được chuyện gì chuẩn bị diễn ra đã được hai người phụ nữ quyết định. Cùng anh giao tiếp vài vòng chân cô liền nhũn ra, cảm nhận được vẻ mệt mỏi của cô, Hàn Vũ Thần mang cô đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Ngồi nghỉ một lát, anh lên gặp ông lão một lúc rồi trở về. Cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, tâm khẽ rung, lòng lại càng nặng nề khó tả. Cô cười nhẹ gật đầu. Không sao, anh đi đi, em ở đây đợi. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi rời đi lên lầu của căn biệt thự sang trọng. Cô nhẹ nhàng gỡ bỏ giày cao gót ra liền phát hiện một khối nước đang phồng lên sau gót, rất đau. Cô định bao giờ mới rời khỏi tư thần. Nghe âm thanh vô tình của mẹ Hàn vang lên trên đầu cô vội vã mang lại chiếc giày vừa mới gỡ ra, lại một lần phải đau. Mẹ cho con chút thời gian. Cô cúi thấp đầu lễ phép trả lời bà. Thời gian, là bao lâu, cô không biết xấu hổ hay sao, nói đến thế mà còn mặt dày mày dạn bám theo Vũ Thần nhà tôi. Mẹ Hàn nổi giận, rất nhanh thôi ạ, cô nói nhẹ. Cô thấy không, hai đứa nhỏ rất đẹp đôi. Cô ngẩn người nhìn về hướng mẹ Hàn đang cao hứng. Trên mặt bà không che giấu được sự vui vẻ. Tim cô lại đập chậm một nhịp rồi. Hàn Vũ Thần đang trên lầu trò chuyện cùng một cô gái rất vui vẻ. Cô chưa bao giờ thấy anh cười thoải mái đến thế. Cô giật mình tỉnh ra, thì ra anh vốn có khuôn mặt vui vẻ ấy, chỉ là cô đã chen vào cuộc sống của anh làm anh không thể cười tươi đến thế. Tim cô nhẹ nhàng đập mà lại đau đến khó thở. Cô gái nhẹ nhàng vén mái tóc đang bay loạn ra sau tai, động tác vô cùng thu hút mọi ánh nhìn. Góc truyện audio.com. Gương mặt nhỏ nhắn như thiên thần trong chiếc váy màu trắng ôm eo cúp ngực để lộ nửa đôi gò hồng căng mọng. Đôi lúc gương mặt đẹp đẽ ấy lại phím hồng thẹn thùng. Hàn Vũ Thần cười nhẹ. Ba em hiện tại thế nào? Ông rất khỏe à, anh biết vì sao em về đây không? Cô gái đỏ mặt thẹn thùng nhìn chàng trai trước mặt, anh nhẹ nhàng cười nhưng không hỏi lại. Em về đây, là vì anh, nói ra câu ấy mặt cô gái càng đỏ hơn, cúi thấp đầu nhỏ, che đi sự khẩn trương cùng chứng tỏ vẻ đẹp đơn thuần của mình. Vũ Thần nhẹ nhàng như gió mùa xuân không cảm xúc, môi mỏng quyến rũ nhếch mép. Anh kết hôn rồi, mình tính ngưng chuyện nhưng vì các bạn đã ủng hộ nên mình sẽ cố gắng. Có thể một tuần một chép o một tuần hai chép. Cảm ơn các bạn nhiều. Cách chương.